Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách 1001 bức thư viết cho tương lai. Biên soạn Đặng Thành Thảo. Biên dịch Nguyễn Thị Dung. Cửu Hoa. Chương 9. Khoảng thời gian thư giãn, tận hưởng cuộc sống theo chủ nghĩa đơn giản. Bức thư số 517. Dọn gọn gàng bàn của bạn lại. Một cái bàn bừa bộn chỉ có thể khiến bạn mất tập trung, còn thêm cả sốt ruột. Thực ra bạn chỉ cần rèn vài thói quen nhỏ là có thể sắp xếp bàn gọn gàng thôi. Bức thư số 518. Hãy làm sạch hòm thư của mình. Hòm thư điện tử của bạn có phải đã bị vô số những thư mới và thư đã đọc dồn ứ lại không? Nếu như vậy thì bạn cũng gặp phải vấn đề tương tự như mọi người thôi. Nhưng bạn có thể dùng vài cách đơn giản để khiến bản thân có được hiệu quả cao hơn. Bức thư số 519. Tiết kiệm nghĩa là bớt mua sắm, bớt đi những nhu cầu tiêu tiền không cần thiết, bớt lượn lờ hàng quán. Những điều này sẽ liên quan chặt chẽ tới cuộc sống đơn giản. Bức thư số 520. Hãy suy nghĩ về những điều trong cuộc sống làm bạn khó chịu đựng nhất. Hãy viết nó ra rồi đơn giản hóa từng cái một. Bức thư số 521. Hãy nghĩ tới việc lựa chọn ở nhà nhỏ một chút. Sau khi dọn phòng, bạn sẽ phát hiện ra rằng thực ra bạn không cần một căn phòng lớn đến vậy. Điều này không có nghĩa là bạn phải chuyển tới một con thuyền nhỏ để ở. Nhưng nếu như bạn chọn nhà nhỏ, bạn vừa tiết kiệm chi phí mà lại dễ dọn dẹp hơn. Bức thư số 522. Lựa chọn một chiếc xe ô tô nhỏ xinh rất quan trọng. Có lẽ bạn không cần một chiếc ô tô to hoặc SUV đâu. Nó không chỉ đắt hơn, tốn nhiên liệu hơn, khó bảo dưỡng hơn, lại càng tìm khó chỗ đỗ hơn. Bức thư số 523. Lấy sự hài lòng làm niềm vui của mình. Nhu cầu mua sắm của xã hội khiến cho ham muốn của chúng ta ngày càng tăng cao. Bạn có thể sở hữu những thứ đang thịnh hành nhất, các mẫu quần áo, các kiểu giày dép, nhưng đến khi nào mới là điểm dừng, không ai biết cả. Vậy là tất cả lại phải bắt đầu không ngừng mua sắm. Học cách hài lòng có thể khiến bạn thoát khỏi vòng xoáy ham muốn, chỉ mua thứ mình cần mà thôi. Bức thư số 524. Dọn xong rồi hẵng sắp xếp. Mọi người thường quen cất đồ vào trong ngăn tủ rồi mới đi xử lý tiếp. Làm như thế sẽ làm cho các ngăn kéo lộn xộn. Hãy vứt bớt đồ không còn dùng nữa đi rồi mới sắp xếp lại. Nếu như bạn dọn dẹp tốt, bạn hoàn toàn không cần phải sắp xếp nữa. Bức thư số 525. Làm gì cũng phải có sự chuẩn bị trước. Mặc dù đây là vấn đề được nhắc đi nhắc lại, nhưng thực sự tốt nhất là khiến cho mọi thứ tiến hành theo trình tự đã được đặt ra. Bức thư số 526. Hãy để lại cho mình chút không gian, không cần phải cố gắng để đứng đầu ở mọi mặt, không cần đòi hỏi bản thân lúc nào cũng phải xuất hiện với hình tượng hoàn mỹ nhất. Cuộc sống đâu có cần như vậy, bạn để chỗ cho người khác, bản thân sau rồi cũng sẽ an nhàn hơn, học cách từ chối đi. Bức thư số 527. Hãy học cách nhượng bộ, kể cả bạn hoàn toàn đúng đi nữa, nhượng bộ một chút cũng không làm bạn thấp kém đi chút nào. Tục ngữ có câu, lùi một bước, biển rộng trời cao, huống hồ một số chuyện có lẽ bình tĩnh xử lý sẽ tốt hơn. Lùi một bước sẽ càng có thêm không gian suy nghĩ. Bức thư số 528. Đừng lãng phí thời gian lướt mạng hoặc xem phim thần tượng nữa. Bức thư số 529. Hãy giải quyết từng thứ một, căng thẳng và hoảng loạn sẽ khiến chúng ta càng bối rối. Lúc này có thể xử lý từng thứ một, chọn ra một vài việc gấp xử lý trước, hoàn thành rồi thì những việc còn lại cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Bức thư số 530. Dẹp ngay cơn giận, khi gặp chuyện gây bực tức, hãy học cách kiềm chế bản thân, tạm nguôi cơn giận, bình tĩnh điềm đạm có thể giúp bạn xử lý vấn đề dễ dàng và lý trí. Nhớ rằng vấn đề có khó cỡ nào cũng có thể giải quyết được. Bức thư số 531. Làm chút việc tốt. Nếu như bạn cứ buồn phiền vì chuyện của bản thân, đừng ngại làm chút việc tốt cho người khác. Như vậy có thể giải tỏa ưu phiền của bạn, lại mang đến cho bạn niềm vui khi giúp đỡ người khác. Bức thư số 532. Sau khi thất nghiệp, việc đầu tiên bạn làm khi về nhà là gì? Lên mạng nộp đơn xin việc mới hay tận dụng cơ hội để nghỉ ngơi thêm một thời gian? Sự thực chứng minh khi bạn gặp điều ngoài ý muốn, tạm ngồi xuống chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân, như vậy hiệu quả hơn là lập tức hành động. Bức thư số 533. Nhớ đừng tiêu tiền vào mấy thứ vô nghĩa, dành dụm làm giàu thêm nguồn vốn của bản thân chính là nền móng cho thành công sau này. Hãy làm việc chăm chỉ, chân thành yêu mến công việc của bản thân, làm việc bạn thích cũng giống như kinh doanh cuộc đời của bạn vậy, nhất định bạn sẽ sống rất rực rỡ. Bức thư số 534. Khi bất chợt gặp biến cố bạn thường hoảng loạn, hãy nói với chính mình rằng không nghiêm trọng tới vậy đâu. Bức thư số 535. Hãy quên đi trí tuệ thông minh của mình. Học giả ngôn ngữ nổi tiếng Anton Newton cho rằng người thông minh hoặc những người tưởng mình thông minh thường hay cố chấp. Điều này sẽ khiến người đó càng nghĩ một đằng làm một nẻo. Vậy nên khi đối diện với sự thay đổi, chúng ta cần thiết phải hạ thấp mình, quên đi những kinh nghiệm đã có, đặt ra những câu hỏi ngây ngô của một lính mới, nghĩ tới những khả năng khó tưởng nhất, chăm chú lắng nghe những quan điểm tưởng như vô lý. Bức thư số 536. Thử xem cảm giác khủng hoảng rốt cuộc nó kinh khủng tới cỡ nào. Có những người không biết bản thân thực sự muốn gì, thường là vì họ né tránh sự thay đổi. Thực ra làm những thứ mà bạn sợ, ví dụ như chủ động bước lên sân khấu biểu diễn, bạn sẽ phát hiện ra rằng khi vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu, rồi sau thì đó sẽ là cả một thế giới mới đang chờ đón bạn. Bức thư số 537. Vài năm trước, ai cũng bảo học được cái bằng MBA là đi đâu cũng xin được việc làm. Mấy năm gần đây, mọi người lại bảo có cái bằng MBA cũng chẳng làm được gì. Điều này nói cho chúng ta thông điệp gì đây? Vào lúc bạn đưa ra một quyết định quan trọng thì tuyệt đối đừng đi theo trào lưu. Có lúc phải tránh những thứ thông thường mới có thể tìm thấy quyết định phù hợp với bản thân. Bức thư số 538. Vào khoảng thời gian dài khi bạn bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời, cảm giác chênh vênh sẽ luôn thường trực trong bạn. Có thể bạn sẽ cảm thấy run sợ vì điều này, sốt ruột một cách khó hiểu. Hãy nói với bản thân rằng lo lắng không phải bởi vì mình làm sai điều gì đó, mà là vì mình đang học thêm một điều mới. Bức thư số 539. Hãy học cách từ chối. Từ chối là một thói quen then chốt cho cuộc sống đơn giản. Nếu như bạn không biết cách từ chối, gánh nặng trên vai bạn lại sẽ càng nặng thêm. Bức thư số 540. Hãy kiểm soát việc theo dõi tin tức trên mạng của bạn. Cuộc sống thường ngày của chúng ta bị đủ các loại phương tiện truyền thông xâm chiếm. Email, các loại tin nhanh, điện thoại, thư tay, Skype, Twitter, các loại diễn đàn. Nếu như bạn không kiểm soát nghiêm túc, những thứ này sẽ chiếm hết thời gian một ngày của bạn. Bởi vậy, phải kiểm soát việc cập nhật thông tin của mình, đặt ra khoảng thời gian nhất định rồi nghiêm khắc tuân theo. Bức thư số 541. Nếu như bạn dành cuối tuần để dọn dẹp đồ đạc, cảm giác sẽ rất tuyệt. Hãy đem những thứ bạn không dùng tới cho người khác hoặc bỏ đi. Bức thư số 542. Đôi khi phải bỏ đi những dự án lớn. Trong cuộc sống có quá nhiều việc phức tạp, bạn cần phải bỏ đi. Nếu như bạn chọn bỏ những thứ lớn trước, bạn sẽ phát hiện ra cuộc sống đơn giản hơn rất nhiều. Bức thư số 543. Dọn dẹp căn phòng của bạn, mỗi một lần dọn một tầng, dọn xong thì nhìn quanh một lượt xem trong phòng còn gì cần vứt bớt đi không. Hãy học theo các biên tập viên, giữ lại những phần tinh hoa, bỏ hết những phần thừa đi. Bức thư số 544. Dọn dẹp tủ âm tường và ngăn kéo. Sau khi bạn dọn phòng xong, bắt đầu dọn tủ âm tường và ngăn kéo, mỗi lần dọn một cái ngăn kéo. Bức thư số 545. Tủ quần áo của bạn có phải chật chội lắm rồi không? Hãy dọn dẹp nó đi, bỏ hết những bộ quần áo trước giờ bạn không mặc đi, tạo ra một tủ quần áo với phong cách và màu sắc phù hợp, đơn giản nhất. Bức thư số 546. Thay đổi cách bạn xử lý tài liệu. Nếu như bạn cần xử lý một lượng lớn tài liệu và công việc, hãy thử tận dụng máy tính để giúp bạn sắp xếp. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Bức thư số 547. Hãy khống chế cơn nghiện mua sắm của bạn. Bạn sẽ có thể tránh khỏi nguy cơ trở thành một người theo chủ nghĩa vật chất hay hoang phí. Nếu như bạn có thể bỏ thói quen hoang phí của một người theo chủ nghĩa vật chất, bạn sẽ ít cuồng nhiệt với nhiều thứ, từ đó sẽ ít tiêu tiền để mua đồ hơn. Bức thư số 548. bình tĩnh lái xe. Người ta khi lái xe lúc nào cũng hối hả mà bấm còi rồi rít, vừa gây khó chịu cho người khác mà mình cũng chẳng lợi được gì. Lái xe chậm lại không chỉ giúp bạn an toàn, tiết kiệm nhiên liệu, còn có thể khiến cho bạn bình tĩnh lại nữa. Bức thư số 549. Hãy học cách hiểu chuyện, đừng để bố mẹ lúc nào cũng phải lo lắng. Chúng ta lớn rồi cũng đừng có giữ hết mọi thứ trong lòng. Thực sự có gì buồn thì tâm sự với bạn bè. Chúng ta lớn rồi phải học cách quan tâm người khác, đừng có làm gì cũng nhờ người ta. Thực sự lớn rồi đừng có tùy hứng nữa, phải hiểu rằng rồi có một ngày chúng ta sẽ phải gánh hết mọi trách nhiệm của mình. Bức thư số 550. Có lẽ một người tốt nhất là tĩnh lặng, dẫu cho có sống một mình, vượt qua hết thành phố này đến thành phố khác, bước qua từng con phố, ngắm từng bầu trời, chứng kiến biết bao lần ly biệt. Thế rồi có thể bình thản nói rằng, cuối cùng tôi không cố chấp đến thế nữa rồi. Bức thư số 551. Khoảng cách nào đó khi ta quay người bước đi, để rồi hai con người vốn thân thuộc từ giờ sẽ mãi mãi không gặp lại, cùng đường mà như người dưng. Đến một ngày khi hai người bất ngờ chạm mặt nhau nơi con phố nào đó, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên rồi cũng học được cách bình thản, điềm đạm mà nói một câu. Chào anh. Chào em. Trên đời này sẽ không có ai mãi thuộc về ai. Có người vốn định sẽ phải đớn đau, có người vốn định chỉ là người qua đường, có người lại cũng mãi mãi chỉ thích hợp làm nỗi nhớ chôn chặt trong tim người còn lại mà thôi. Bức thư số 552. Không phải mỗi lần nỗ lực đều sẽ gặt hái được thành quả, nhưng để có được gặt hái thì bạn phải luôn nỗ lực. Đây là mệnh đề không công bằng nhưng không thể đảo ngược. Bức thư số 553. Ở một mình cũng có ích, dù cho có vài người không quen như vậy. Ở một mình làm cho lòng bạn tĩnh lại, cũng giúp bạn lắng nghe được tiếng lòng mình. Mặc dù cách này nghe thì có vẻ mới lạ, nhưng nó chắc chắn có thể khiến bạn bình tĩnh lại. Hãy làm việc mà thực sự quan trọng với bản thân bạn. Bức thư số 554. Hãy dành thời gian cho những người mà bạn yêu thương. 4 năm việc quan trọng nhất của bạn có thể đã bao gồm những việc bạn cùng làm với người mình yêu thương rồi. Những người này có thể là bạn đời của bạn, người yêu, con cái, bố mẹ, gia đình hoặc là bạn thân của bạn. Dành thời gian cùng làm gì đó với họ hoặc là ngồi chuyện trò tâm sự thôi cũng được. Bức thư số 555. Dành thời gian làm những việc bạn thích. Hãy làm 4 năm việc mà bạn cho rằng là quan trọng, những cái khác bỏ hết đi. Bức thư số 556. Kiểm soát việc giải trí. Đừng để cuộc sống thường ngày bị khống chế bởi những thứ trên TV, báo đài, các trang mạng, tạp chí. Muốn làm cho cuộc sống đơn giản thì hãy hạn chế giải trí bằng truyền thông. Bức thư số 557. Xem lại giờ giấc của mình, bạn dùng một ngày như thế nào, từ lúc bạn mở mắt tỉnh dậy cho tới khi nhắm mắt đi ngủ, bạn đã làm những gì trong một ngày. Liệt kê một danh sách xem những gì bạn ghi ra có khớp với mục tiêu cuối cùng của bạn không. Nếu như chưa đúng, nhanh chóng dừng những việc vặt đó lại, lập lại thời gian biểu cho một ngày mới, chú ý vào mục tiêu cuối cùng mà bạn đặt ra. Bức thư số 558. Giảm bớt việc nhà đi, cẩn thận soát lại từng việc bạn phải xử lý trong nhà. Xem có phải nó cũng nhiều vô tận như việc ở cơ quan không? Đối với vấn đề bị quá tải vì việc nhà, chúng ta cũng sẽ cảm thấy bất lực y như vậy. Tập trung vào việc quan trọng nhất, thử bỏ bớt những việc rườm rà, nặng nhọc đi. Bức thư số 559. Trì hoãn là một loại thói quen cực kỳ xấu. Khi chúng ta đối diện với những việc vặt trong nhà hoặc việc phiền phức nơi công sở, chúng ta sẽ tìm mọi lý do để có thể trì hoãn không làm. Thực sự tốt nhất là hãy hoàn thành khi mình có thể. Dù sao thì công việc cũng không khó như chúng ta tưởng tượng, thậm chí cũng không cần quá lâu để hoàn thành. Kết quả tốt nhất là sau khi bạn hoàn thành những việc vặt cực kỳ nhàm chán đó, cảm giác nhẹ nhàng khi ấy có thể khiến cho tâm trạng bạn tốt lên rất nhiều. Bức thư số 560. Liệt kê ngày sinh, các ngày kỷ niệm cùng những việc có kỷ luật ra một danh sách, có thể nhập vào điện thoại hoặc tận dụng ứng dụng lịch để cài đặt nhắc nhở tự động. Nhắc nhở kịp thời sẽ giúp bạn tránh khỏi những lần ngủ ngoài phòng khách hay chịu phạt vô cớ. Bức thư số 561. Viết văn vào buổi sáng. Nếu như bạn cũng yêu thích viết văn như tôi, hãy biến nó thành một dạng thói quen vừa bình tĩnh lại vừa phong phú của bạn đi. Bức thư số 562, nhàn rỗi là một loại nghệ thuật, cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Bức thư số 563, lên đường thì mang theo ít đồ thôi, không ai mong muốn chuyến đi của mình phải tay xách nách mang cả. Bức thư số 564, tìm một chỗ ở gần nơi làm việc, điều này có nghĩa là bạn phải làm việc gần hoặc chọn một nơi gần nơi làm việc. Bất kỳ cái nào trong hai lựa chọn này đều có thể đơn giản hóa cuộc sống của bạn. Bức thư số 555, luôn hỏi chính mình, làm thế này có khiến cuộc sống của mình đơn giản hơn không? Nếu như đáp án là không, hãy xem xét và làm lại đi. Bức thư số 566, trang phục ra trận nhẹ nhàng, bạn đừng làm cho cái túi áo của mình chật ních đồ, hãy nghĩ tới việc chỉ mang theo mình những thứ quan trọng nhất thôi. Bức thư số 567, hãy để mỗi ngày của bạn đều đầy ắp những điều giản dị mà vui vẻ. Hãy liệt kê thành danh sách những điều vui vẻ đơn giản đó, nó sẽ khiến một ngày của bạn tràn đầy niềm vui. Bức thư số 568, làm rồi nghỉ phải có quy luật, làm việc và nghỉ ngơi điều độ có ích rất lớn trong việc đơn giản hóa cuộc sống của bạn. Bức thư số 569, hãy sống có mục đích và sắp đặt rõ ràng, cẩn thận dè chừng làm từng việc một, làm chậm lại nhịp sống hàng ngày. Bức thư số 570, biết người biết ta, câu nói này có ý nghĩa phi thường với việc đơn giản hóa cuộc đời bạn. Biết người biết ta có thể giữ độ nhạy cảm với cuộc sống trong bạn, cho bạn biết xung quanh và trong lòng bạn đang có những thay đổi gì, có ích rất nhiều cho tinh thần và sức khỏe. Bức thư số 571, ăn chậm nhai kỹ, nếu như lúc nào bạn cũng ăn hùng hục thì không chỉ bỏ lỡ hương vị ngon lành mà đồng thời cũng hại đến sức khỏe. Ăn chậm nhai kỹ có thể giúp bạn giảm béo, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa, khiến bạn thoải mái tận hưởng cuộc sống. Bức thư số 572, tìm kiếm sự giản dị cho tâm hồn. Mặc dù tôi không theo tín ngưỡng nào cả, nhưng tôi nghĩ bỏ thời gian tìm kiếm thế giới nội tâm giản dị tốt hơn nhiều so với việc đặt bản thân vào một môi trường phức tạp. Dành chút thời gian cầu nguyện, viết nhật ký, tìm hiểu chính mình hoặc đắm chìm mình vào thiên nhiên. Nói tóm lại, hãy dành thời gian đi khai phá tâm hồn bản thân. Bức thư số 573, hãy đơn giản hóa mục tiêu của bạn. So với việc đặt ra thật nhiều mục tiêu thì chỉ bằng chỉ đặt một mục tiêu. Như vậy không chỉ giảm bớt áp lực cho bạn, còn khiến bạn dễ thành công hơn. Bạn sẽ dành hết sự tập trung và sức lực lên mục tiêu duy nhất này, tăng khả năng thành công của bạn. Bức thư số 574, mỗi lần chỉ làm một việc, đồng thời làm cùng nhiều việc sẽ chỉ làm cho người ta cảm thấy căng thẳng, sốt ruột thêm, từ đó dẫn đến hiệu quả làm việc thấp. Bởi vậy, mỗi lần hãy thử chỉ làm xong một việc thôi. Bức thư số 575, đơn giản hóa hệ thống tài liệu của bạn, sắp xếp tài liệu thành cả chồng giày, không hề đạt được tác dụng quản lý nào hết. Một hệ thống tài liệu được sắp xếp hợp lý mới có thể hỗ trợ cho bạn. Bức thư số 576, bớt đọc quảng cáo đi, bản chất của quảng cáo là làm cho người ta muốn tiêu tiền. Giảm tiếp xúc với quảng cáo, dù là đồ in ấn hay trên mạng, là phát sóng trên TV hay đài phát thanh. Như vậy, bạn mới có thể vững tâm trí của mình. Bức thư số 577, mỗi ngày hãy liệt kê ra những việc quan trọng, chỉ hoàn thành 3 việc quan trọng nhất trong số đó. Đừng để lượng công việc nhiều đến mức một ngày bạn không hoàn thành hết được. Một ngày chỉ làm 3 việc mà khiến bạn thấy có kết quả nhất. Bức thư số 578, đề cao chất lượng chứ đừng theo số lượng, đừng để mấy việc lặt vặt không liên quan làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Bức thư số 579, hãy sắp xếp hợp lý thu nhập của bạn, dù việc này không dễ cho lắm, nhưng bản thân tôi cũng đang cố gắng theo đuổi mục tiêu này. Bức thư số 580, đơn giản hóa ghi chép ngân sách của bạn. Rất nhiều người né tránh ghi lại ngân sách thu chi vì đây là một việc rất phức tạp, nhưng trên thực tế nó lại rất quan trọng. Bức thư số 581, để đủ thời gian, bất kể là các cuộc hẹn hay việc gì khác, đừng để cho hết việc này đến việc khác chen chúc lẫn nhau, làm gì cũng trừ lại khoảng trống, bạn sẽ sống nhẹ nhàng hơn. Bức thư số 582, cuộc sống tệ đến một mức nào đó rồi tự nó sẽ lại tốt lên vì nó không thể nào tệ hơn được nữa.